Chương 10 Các giáo huấn về việc phát triển Bồ Đề Tâm Nguyện. Tóm tắt tiết mục này. Các giáo huấn về phát triển Bồ Đề Tâm Nguyện được tóm tắt thành 5 điểm. Không loại bỏ chúng sinh khỏi tâm ta. Nhớ tưởng những phẩm tính của Bồ Đề Tâm. Củng cố hay tích tập. Liên tục nuôi dưỡng thái độ Bồ Tát. Vun trồng 4 bạch nghiệp. Và từ bỏ 4 hắc nghiệp. Giáo huấn thứ nhất là phương pháp về việc không từ bỏ Bồ Đề Tâm. Thứ hai là phương pháp để ngăn ngừa việc Bồ Đề Tâm bị suy thoái. Thứ ba là phương pháp làm kiên cố Bồ Đề Tâm. Thứ tư là phương pháp phát triển Bồ Đề Tâm. Và thứ năm là phương pháp để không quên lãng Bồ Đề Tâm. 1. Tu tập không bao giờ loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của ta. Điều này được giảng dạy như phương pháp để tránh việc từ bỏ Bồ Tát hạnh. Kinh Long Vương Anavatapta Vấn Thỉnh nói, nếu có một thứ mà Bồ Tát có thể sở hữu, nó chứa đựng đầy đủ mọi phẩm tính của đấng giác ngộ, bậc được phú bẩm điều tuyệt hảo nhất trong mọi sự. Vật đó là gì? Đó là ước nguyện không bao giờ loại bỏ chúng sinh khỏi những ý hướng của ta. Loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của mình được hiểu như sau. Giả sử có một người đối xử không tốt với bạn. Vì thế, bạn không còn thấy có cảm tình với người đó nữa và nghĩ, nếu có cơ hội để giúp anh, tôi sẽ không giúp. Nếu có cơ hội để cứu anh khỏi tai họa, tôi sẽ không cứu. Bạn đã loại người đó ra khỏi những ý hướng bi mẫn của bạn. Loại bỏ chúng sinh ra khỏi tư tưởng của ta, có nghĩa là tất cả chúng sinh hay chỉ một chúng sinh. Ngoại trừ các thanh văn và Phật độc giác, không ai loại bỏ tất cả chúng sinh khỏi tâm họ. Ngay cả những con chim săn mồi hay chó sói cũng không làm thế. Vì thế, người mà tâm thức loại bỏ chỉ một chúng sinh và không chỉnh sửa trong vòng 2 giờ, thì người đó đã vi phạm giới nguyện Bồ Tát. Điều này có nghĩa là những người loại bỏ chúng sinh khỏi ý hướng của họ trong khi thực hiện Bồ Tát hạnh và nghĩ rằng mình là Bồ Tát thì hoàn toàn sai lầm. Điều đó giống như đã giết đứa con duy nhất của mình nhưng vẫn mua quần áo cho nó. Bởi hoàn toàn có thể đánh rơi Bồ Đề Tâm ngay cả đối với người từng giúp đỡ ta. Cho nên, nguy cơ đánh mất nó đối với những người làm hại ta thì quả là cao. Vì thế, bằng cách đặc biệt hướng lòng bi mẫn đến những người làm hại ta, ta nên cố gắng giúp đỡ họ và làm cho họ hạnh phúc. Đó là cách thức mà những người tốt nhất trong chúng sinh thực hành. Người làm điều tốt lành cho những người khác, nhưng lại bị họ làm hại. Mặc dù thế, vẫn làm lợi lạc cho họ. Người ấy là người tốt nhất trong thế gian. Những người có thể dùng cái tốt để đáp lại cái xấu. 2. Tu tập để chánh niệm về những phẩm tính của Bồ Đề Tâm. Đây là phương pháp để ngăn ngừa việc Bồ Đề Tâm bị suy thoái. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói, những lợi lạc của việc phát triển ước nguyện đạt được giác ngộ được Đức Di Lặc giảng dạy trong kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Thực ra, bộ kinh này giảng dạy những lợi lạc của việc phát triển Bồ Đề Tâm qua 230 ví dụ. Tất cả những lợi lạc đó được tóm lược thành 4 loại. A nhỏ, con cái tốt lành của ta. Bồ Đề Tâm này giống như chủng tử của mọi phẩm tính của chư Phật. Bởi nó xua tan sự nghèo nàn tâm linh, nên nó giống như vị trời tài bảo. Ví dụ này và những ví dụ khác minh họa các lợi lạc đối với Bồ Tát. B nhỏ, hai ví dụ sau đây được đưa ra để minh họa lợi lạc đối với chúng sinh. Bởi nó mang lại sự che chở tuyệt hảo cho tất cả chúng sinh. Nó như một nơi trú ẩn, vân vân. Bởi nó hỗ trợ mọi chúng sinh, nó giống như mặt đất. C nhỏ, những ví dụ này và các ví dụ khác minh họa lợi ích mà giới nguyện mang lại trong phạm vi của việc cắt đứt các tà kiến. Bởi nó đánh bại kẻ thù, những phiền não, nó như một ngọn giáo, vân vân. Bởi nó đốn ngã cây đau khổ to lớn, nó như một chiếc rìu. D nhỏ, những ví dụ này và các ví dụ khác minh họa lợi ích của sự phát triển Bồ Đề Tâm trong việc thành tựu mọi ước nguyện đi theo hướng đúng đắn. Bởi nó hoàn toàn đáp ứng mọi ý hướng, nó như một chiếc bình quý báu, vân vân. Bởi nó làm cho mọi ước nguyện trở thành hiện thực, nó như một viên ngọc như ý. Nhờ chánh niệm về những lợi lạc ở trên, ta sẽ vô cùng quý trọng Bồ Đề Tâm và nhận thức sâu sắc về sự tuyệt hảo của nó. Khi điều này được thành tựu và sau đó được duy trì nhờ việc thực hành, sự chánh niệm này sẽ bảo vệ để Bồ Đề Tâm không bị suy hoại. Vì thế, ta nên luôn luôn chánh niệm về những lợi ích của Bồ Đề Tâm, ngay cả trong mỗi quãng thời gian 2 tiếng ngắn ngủi trong ngày. 3. Tu tập củng cố 2 tích tập. Đây là cách làm kiên cố Bồ Đề Tâm. Về điều này, ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói, các tích tập mà bản tánh là đức hạnh và trí tuệ nguyên sơ là nguyên nhân của sự viên mãn. Trong 2 tích tập này, sự tích tập đức hạnh là phương diện, phương tiện thiện xảo của sự thành tựu, bao gồm 10 thiện hạnh, 4 cách tập hợp chúng sinh, vân vân. Tích tập trí tuệ nguyên sơ là phương diện trí tuệ sâu xa của sự thành tựu, thấu hiểu rằng những hành động thiện xảo như thế được thành tựu trong một bối cảnh tuyệt đối thanh tịnh. Như thế, bởi vì củng cố 2 tích tập khiến Bồ Đề Tâm trở nên kiên cố, ta nên luôn luôn nỗ lực thành tựu chúng. Cho dù mỗi 2 tiếng trong ngày chỉ trì tụng 1 câu thần chú ngắn, lời khuyên dạy về việc thu thập các tích tập nói về điều này. Một Bồ Tát thường xuyên nghĩ, hôm nay tôi tích tập đức hạnh và trí tuệ ra sao? Tôi có thể làm điều gì để mang lại lợi ích cho chúng sinh? 4. Liên tục tu tập Bồ Đề Tâm. Điều này giúp cho Bồ Đề Tâm của ta tăng trưởng. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói về điều này. Khi đã phát khởi Bồ Đề Tâm như một ước nguyện, ta nên nỗ lực tăng trưởng nó bằng mọi cách. Sự nỗ lực này nên được hiểu như việc áp dụng vào 3 lãnh vực hoạt động. Tu tập thái độ là nguyên nhân của Bồ Đề Tâm. Tu tập Bồ Đề Tâm và tu tập tâm có liên quan đến Bồ Tát hạnh. A nhỏ, thái độ là nguyên nhân của Bồ Đề Tâm, là luôn luôn nghĩ đến chúng sinh với lòng từ và bi, hay ít nhất là trưởng dưỡng một tư tưởng như thế 2 giờ 1 lần. B nhỏ, tu tập Bồ Đề Tâm là nuôi dưỡng sự khát khao đạt được giác ngộ để có thể làm lợi ích chúng sinh. Điều này nên được suy niệm 3 lần vào ban ngày và 3 lần vào ban đêm. Ta có thể thực hiện nghi lễ nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm chi tiết hay tối thiểu là tụng lời nguyện sau đây của Đức A-tít-sa vĩ đại 2 giờ 1 lần. Cho đến khi giác ngộ, con quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn siêu việt. Nhờ đức hạnh của việc bố thí, vân vân mà con đã thực hiện, nguyện con thành tựu Phật quả để làm lợi lạc chúng sinh. C nhỏ, tu tập tâm có liên quan đến Bồ Tát hạnh có 2 phần. Phát triển thiện ý, làm việc vì lợi ích của chúng sinh và phát triển ý hướng tịnh hóa tâm của ta. C1, phát triển thiện ý, làm việc vì lợi ích của chúng sinh, nghĩa là dâng hiến thân thể, của cải và mọi đức hạnh ta đã củng cố trong 3 thời cho sự lợi lạc và hạnh phúc của chúng sinh. Điều này đưa đến việc nuôi dưỡng một thái độ sẵn sàng bố thí. C2. Phát triển ý hướng tịnh hóa tâm liên quan đến việc thường xuyên khảo sát cách hành xử của ta, cùng việc tiệt trừ phiền não và ác hạnh. 5. Tu tập việc từ bỏ 4 hắc nghiệp và vung trồng 4 bạch nghiệp. Đây là phương pháp để tránh việc quên lãng bồ đề tâm. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói, để có thể nhớ lại thái độ Bồ Tát này trong những hiện hữu khác, ta nên tuân giữ một cách cẩn trọng những quy luật của việc tu tập đã được giải thích. Những quy luật tu tập này đã được giảng ở đâu? Kasya Baba Rivata Sutra, Kinh Ca Diếp Vấn Thỉnh, nói về 4 hắc nghiệp. Ca Diếp, một Bồ Tát nuôi dưỡng 4 điều này sẽ quên lãng Bồ Đề Tâm. 4 điều này là gì? Đó là 4 hắc nghiệp được tóm tắt như sau. 1. Lừa dối một đạo sư hay một người xứng đáng nhận cúng dường. 2. Làm cho người khác hối tiếc những hành động không nên hối tiếc. 3. Nói năng không đúng đắn với một Bồ Tát, nghĩa là người đã thọ giới nguyện Bồ Tát. 4. Lừa dối hay làm thất vọng bất kỳ chúng sinh nào. 4 bạch nghiệp cũng được quyển kinh trên nói tới. Ca Diếp, nếu một Bồ Tát vun trồng 4 điều này, trong mọi hiện hữu sau này, trí lực của Bồ Tát chắc chắn sẽ hiển lộ khi sinh ra. Bồ Đề Tâm sẽ không bị quên lãng và không bị gián đoạn, cho đến khi Bồ Tát ấy đạt được giác ngộ. 4 điều này là gì? Đó là 4 bạch nghiệp được tóm tắt như sau. 1. Không bao giờ nói dối có chủ đích, cho dù phải trả giá bằng cuộc đời mình. 2. An lập tất cả chúng sinh trong đức hạnh, và hơn nữa, an lập họ trong đức hạnh đại thừa. 3. Coi một Bồ Tát, nghĩa là người đã thọ giới nguyện như vị thầy đấng giác ngộ và công bố những phẩm tính của người đó khắp 10 phương. Và 4. Thường xuyên an trụ trong một tâm thức cao quý, không lừa dối hay gian xảo đối với bất kỳ chúng sinh nào. 1. Giải thích về hắc nghiệp thứ nhất và bạch nghiệp đối nghịch với nó. Nếu với một ý hướng gian dối, ta thật sự dối gạt người đáng được cúng dường, nghĩa là một đạo sư, một tu viện trưởng, một giáo thọ hay Phật tử được tôn kính, điều này làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát, trừ phi trong vòng 2 tiếng đồng hồ ta làm điều gì đó để sửa chữa lỗi lầm. Cho dù những người đó có biết là mình bị dối gạt hay không, cho dù sự dối gạt có làm họ khó chịu hay không, cho dù sự dối gạt có nghiêm trọng hay không, hoặc cho dù sự dối gạt có thực sự ảnh hưởng hay không, trong mọi trường hợp, giới nguyện đã bị gãy bể. Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ nhất, đó là luôn luôn tránh nói dối có chủ ý, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình. 2. Giải thích về hắc nghiệp thứ hai và bạch nghiệp đối nghịch với nó. Điều này xảy ra trong sự liên quan với những thiện hạnh của người khác. Nó bao gồm việc cố gắng khơi dậy sự ân hận ở họ bằng cách làm cho họ bám chặt vào những khái niệm ân hận về điều tốt mà họ đã làm. Ví dụ như, một người đã bố thí, nghĩa là làm một thiện hạnh, nhưng ta cố làm cho họ hối tiếc về hành động đó, bằng cách nói rằng, những ngày sắp tới, sự thiếu hụt tiền bạc do việc bố thí của họ sẽ làm họ trở thành một hành khất, và khi đó, họ sẽ làm gì? Dù họ có thực sự hối tiếc những gì họ đã làm hay không, nếu điều này không được sửa chữa trong vòng 2 giờ đồng hồ, thì nó làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát. Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ hai. An lập tất cả chúng sinh trong đức hạnh, và đặc biệt là đức hạnh của Đại Thừa. 3. Giải thích về hắc nghiệp thứ ba và bạch nghiệp đối nghịch với nó. Điều này xảy ra qua sự sân hận hay thù ghét và bao gồm việc nói về những lỗi lầm của người đã thọ giới nguyện Bồ Tát. Đó có thể là những lỗi lầm thông thường hay những sai lầm về pháp được nói trước mặt người đó hay nói gián tiếp, bằng một cách dễ chịu hay khó chịu. Dù vị Bồ Tát có liên quan, có buồn phiền về những điều ta nói hay không, hành động này làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát, trừ phi nó được sửa chữa trong vòng 2 giờ đồng hồ. Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ 3. Coi người đã thọ giới nguyện Bồ Tát như một vị Phật thật sự và làm cho những phẩm tính của họ được khắp nơi biết đến. 4. Giải thích về hắc nghiệp thứ 3 và bạch nghiệp đối nghịch với nó. Điều này xảy ra khi ta cố ý lừa dối người nào khác, trừ phi nó được sửa chữa trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hành động này sẽ làm gãy bể giới nguyện Bồ Tát, dù người đó có biết về sự lừa dối hay không, và dù sự tổn hại có thực sự tác dụng hay không. Phương thuốc chữa trị cho điều này là bạch nghiệp thứ 4, luôn luôn hành động với những ý hướng cao quý nhất đối với chúng sinh, nghĩa là có ý định làm lợi lạc chúng sinh mà không quan tâm đến lợi lạc của riêng mình. Đây là chương thứ 10 về cách phát triển Bồ Đề Tâm Nguyện trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát. Bì lớn, các giáo huấn về việc phát triển Bồ Đề Tâm Hạnh. Giáo huấn gồm 3 phần: tu tập giới hạnh siêu việt, tu tập tâm siêu việt và tu tập trí tuệ siêu việt. Ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói về những tu tập này. Người duy trì giới nguyện của Bồ Đề Tâm Hạnh và tu tập đúng đắn 3 loại giới hạnh, nhận thức sâu xa của họ về 3 phương diện tu tập đó sẽ tăng trưởng. Tu tập giới hạnh siêu việt có 3 phần, bao gồm sự bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Tu tập tâm siêu việt là tu tập thiền định, và tu tập trí tuệ siêu việt là tu tập prajna, sự hiểu biết sâu xa. Nhẫn nhục trong sự hoan hỷ là sự hỗ trợ cho 3 tu tập trên. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói: Đấng chiến thắng đã giảng nghĩa vô cùng hoàn hảo 6 phẩm tính siêu việt, ba la mật trong phạm vi của 3 tu tập. 3 ba la mật đầu tiên thuộc về tu tập thứ nhất, 2 ba la mật cuối cùng, thiền định và trí tuệ thuộc về 2 tu tập sau cùng, và ba la mật thứ 4, tinh tấn, thuộc về cả 3 tu tập. Tóm tắt của chương này: tu tập Bồ Đề Tâm Hạnh có thể được tóm tắt thành 6 phần: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Kinh Supahu Vấn Thỉnh nói: Supahu, để một Bồ Tát Mahatát nhanh chóng thành tựu giác ngộ viên mãn và chân thật, 6 ba la mật phải được áp dụng thường xuyên và trong mọi trường hợp, cho đến khi chúng hoàn toàn viên mãn. 6 ba la mật đó là gì? Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Ta hiểu rõ 6 ba la mật qua 2 sự trình bày sau đây. Thứ nhất, chương 11 là một giảng nghĩa tóm lược hay cái nhìn khái quát, coi 6 ba la mật này như một nhóm. Và thứ hai, các chương 12 đến 17 là một giảng nghĩa chi tiết về mỗi ba la mật. Chương 11. Một cái nhìn khái quát về 6 ba la mật. Tóm tắt của chương này là 6 phẩm tính siêu việt, 6 ba la mật được tóm tắt qua 6 chủ đề. Số lượng rõ ràng, thứ tự rõ ràng, các tính chất thiết yếu, từ nguyên, sự phân chia và các nhóm của chúng. 1. Số lượng rõ ràng. Có 6 ba la mật trong phạm vi của những trạng thái cao của sự tái sinh và giải thoát. Có 3 ba la mật dẫn đến tái sinh cao, và ba ba la mật dẫn đến sự giải thoát. Trong ba ba la mật dẫn đến các trạng thái cao. Bố thí ba la mật sẽ mang lại sự thịnh vượng vật chất. Trì giới ba la mật mang lại một sự hiện hữu vật lý tốt lành. Và nhẫn nhục ba la mật sẽ mang lại một đoàn tùy tùng những người xung quanh thuận lợi. Trong ba ba la mật dẫn đến giải thoát. Tinh tấn ba la mật sẽ làm tăng trưởng các phẩm tính. Thiền định ba la mật sẽ mang lại sự an bình trong tâm thức và trí tuệ ba la mật. Ba la mật sẽ dẫn đến sự hiểu biết sâu xa. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, các trạng thái cao, sự thịnh vượng, thân thể và đoàn tùy tùng tuyệt hảo. 2. Thứ tự rõ ràng. 2A. Thứ tự phát triển trong tâm. Nhờ sự bố thí, ta có thể có một cách hành xử đúng đắn, không quan tâm đến lợi lạc vật chất của ta. Người có giới hạnh sẽ có thể trao dồi sự nhẫn nhục. Nhờ nhẫn nhục, ta sẽ có tinh tấn. Nhờ tinh tấn, định sâu xa, có thể được phát triển trong thiền định. Tâm ngơi nghỉ một cách thiện xảo trong định sẽ thấu hiểu bản tánh cốt tủy của các hiện tượng như nó là. 2B. Tiến trình tiệm tiến từ thấp đến cao. Các ba la mật thấp được giảng trước và những ba la mật được xây dựng trên những điều cao quý hơn được giảng nghĩa sau. 2C. Tiến trình tiệm tiến từ hiển nhiên đến vi tế. Ba la mật trước hiển nhiên hơn, dễ giải thích hơn và dễ thực hành hơn. Ba la mật sâu vi tế hơn, đòi hỏi cách giải thích cao hơn và khó thực hành hơn. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, ba la mật sâu sinh khởi từ một nền tảng được chuẩn bị bởi ba la mật trước. Vì thế, các ba la mật này đến theo thứ tự, bởi một số ba la mật thấp thoải và một số ba la mật siêu việt, một số hiển nhiên và một số vi tế. 3. Các tính chất thiết yếu. 4 tính chất thiết yếu của bố thí ba la mật và các ba la mật khác là làm giảm bớt và tẩy trừ những điều bất lợi, làm sinh khởi trí tuệ nguyên sơ, vô niệm, janana, mang lại sự thành tựu các ước muốn của ta và đưa chúng sinh đến sự hoàn toàn thuần thục nhờ ba con đường. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói về điều này. Bố thí lấy đi những yếu tố bất lợi, mang lại trí tuệ nguyên sơ vô niệm, hoàn thành một cách viên mãn mọi ước muốn và đưa chúng sinh đến sự thuần thục trong ba cách, vân vân. 4. Từ nguyên. Bởi quét sạch đau khổ, nó là bố thí. Bởi mang lại sự mát mẻ, nó là trì giới. Bởi nhẫn chịu điều gây nên sân hận, nó là nhẫn nhục. Bởi là sự chuyên chú vào cái gì siêu phàm, nó là tinh tấn. Bởi đưa tâm vào bên trong, nó là thiền định. Bởi mang lại sự tỉnh giác về điều tối thượng và có ý nghĩa, nó là giác tánh siêu việt, prajana. Bởi tất cả các hạnh đó đưa ta đến bờ bên kia của sinh tử, nghĩa là niết bàn. Chúng là các đức hạnh siêu việt, ba la mật. 5. Phân chia. Mỗi ba la mật được chia làm 6 phần. Bố thí của bố thí, trì giới của bố thí, nhẫn nhục của bố thí, tinh tấn của bố thí, vân vân, tạo thành tất cả 36 loại. Trang Nghiêm Chứng Đạo nói, 6 ba la mật, bố thí, vân vân, mỗi ba la mật chia ra thành 6 loại tương thuộc nhau và là một phương tiện hoàn hảo để thành tựu sự giác ngộ. 6. Các nhóm. 6 ba la mật gồm 2 nhóm tích tập. Bố thí và trì giới thuộc tích tập đức hạnh. Hiểu biết sâu xa, prajana, thuộc tích tập trí tuệ nguyên sơ, janana. Nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định thuộc cả 2 nhóm. Vì thế, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, bố thí và trì giới thuộc về tích tập đức hạnh, hiểu biết sâu xa Prajnana thuộc về tích tập trí tuệ nguyên sơ Jnana, và ba ba la mật còn lại thuộc về cả hai tích tập đó. Đây là chương thứ 11, trình bày sáu ba la mật trong tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát. Bì lưỡng, giáo huấn về việc phát triển bồ đề tâm hạnh. Tiếp theo, các đức hạnh siêu việt ba la mật được trình bày riêng rẽ chi tiết. Chương 12, bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật được tóm tắt thành 7 phần: những quán chiếu về lỗi lầm của việc không bố thí và những phẩm tính của việc thực hành nó, tính chất thiết yếu của sự bố thí, các phương diện khác của việc bố thí, đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện, làm thế nào để phát triển sự bố thí, làm thế nào để việc bố thí được thuần tịnh và kết quả của việc bố thí. 1. Quán chiếu về lỗi lầm của việc không bố thí và những phẩm tính của việc thực hành nó. Một người không bố thí sẽ luôn luôn khổ vì sự nghèo khó. Họ có thể phải tái sinh làm ngạ quỷ, và thậm chí nếu được tái sinh làm người, người ấy sẽ lâm vào cảnh nghèo khổ. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Cô Động trong các bài kệ nói về điều này. Người keo kiệt sẽ tái sinh trong các ngạ quỷ, cho dù được tái sinh làm người, họ sẽ nghèo khổ. Trong Vinaya, luật cũng nói, trả lời câu hỏi của Trushin Jay, các ngạ quỷ nói rằng, chúng tôi là những kẻ tham lam và keo kiệt và chẳng bố thí chút nào. Đó là lý do khiến chúng tôi bị buộc phải ở trong trạng thái ngạ quỷ này. Đây là những gì xảy ra. Ngoài ra, không bố thí, ta không thể giúp đỡ chúng sinh mà cũng không thành tựu Phật quả. Những người không quen bố thí chẳng có chút của cải và năng lực nào để tập hợp chúng sinh. Nói gì tới việc họ không có khả năng đạt được giác ngộ. Trái lại, người bố thí sẽ hạnh phúc vì dồi dào của cải trong mọi hiện hữu của họ. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Cô Động trong các bài kệ nói, sự bố thí của Bồ Tát cắt đứt khả năng tái sinh là một ngạ quỷ. Nó sẽ tiêu diệt sự nghèo khó và mọi nhiễm ô. Thực hành bố thí của Bồ Tát sẽ mang lại của cải bao la và vô hạn. Trong thư gửi một người bạn có nói, hãy thực hành bố thí một cách đúng đắn, sẽ không có người bạn nào tốt hơn thế cho đời sau. Madi Amaka Vatara, nhập trung đạo, cũng nói, tất cả những người tìm kiếm hạnh phúc không chỉ mong muốn một đời người hạnh phúc không màng đến của cải, họ cũng muốn được chuẩn bị một cuộc đời đầy đủ. Vì đấng giác ngộ hiểu rằng một cuộc đời như thế sẽ chỉ tìm thấy nhờ thực hành bố thí, nên bố thí là điều Ngài giảng dạy trước tiên. Hơn nữa, nếu bố thí, ta sẽ dễ dàng thành tựu giác ngộ. Bồ Tát Tạng nói, đối với người bố thí, giác ngộ không phải là điều khó gặp. Ngoài ra, Ratna Mega Sutra, Kinh Những Đám Mây Châu Báu nói, bố thí mang lại sự giác ngộ của một Bồ Tát. Hơn nữa, ta tìm thấy những điều bất lợi của việc không bố thí và những thuận lợi của việc thực hành nó được thảo luận một cách tương ứng trong Rahapati Ukraparicha Sutra, Kinh Gia Chủ, Tra Su Chang Vấn Thỉnh. Những gì tôi đã bố thí là của tôi. Những gì tôi đã tích trữ không phải là của tôi. Những gì đã được bố thí thì có mục đích. Những gì được tích trữ thì vô ích. Những gì đã được bố thí không cần sự che chở. Những gì được tích trữ cần được bảo vệ. Những gì được bố thí không làm ta lo lắng. Những gì được tích trữ có lo lắng đi kèm. Những gì được bố thí chỉ ra con đường dẫn đến Phật quả. Những gì được tích trữ biểu thị con đường nhanh chóng, dẫn đến điều xấu ác. Bố thí sẽ mang lại của cải và tích trữ thì không. Bố thí sẽ chẳng bao giờ biết lúc nào hết giàu có. Tích trữ sẽ làm của cải cạn kiệt. 2. Tính chất thiết yếu của sự bố thí. Bố thí có nghĩa là hiến tặng điều có giá trị với một tâm thức không tham luyến. Bồ Tát Hạnh nói, cốt tủy của sự bố thí là gì? Đó là từ bỏ các sự vật bằng một sự bố thí được thúc đẩy bởi sự không tham luyến. 3. Các phương diện khác nhau của sự bố thí. Có 3 phương diện: bố thí vật chất, bố thí hỗ trợ và bố thí pháp. Trong đó, bố thí vật chất, tài thí, củng cố hiện hữu vật lý của chúng sinh. Bố thí hỗ trợ, vô úy thí, củng cố phẩm tính cuộc sống của họ. Và bố thí pháp, củng cố tâm thức họ. Ngoài ra, hai loại bố thí đầu tiên mang lại hạnh phúc cho chúng sinh trong đời này, trong khi pháp thí mang lại hạnh phúc trong đời này và những đời sau. 4. Đặc điểm thiết yếu của mỗi phương diện. 4A. Bố thí vật chất, tài thí. Bố thí này có hai loại, đúng đắn và không đúng đắn. Bố thí vật chất đúng đắn được vun trồng và bố thí vật chất không đúng đắn bị từ bỏ. 4A1. Bố thí vật chất không đúng đắn được thảo luận qua 4 phương diện: động lực không đúng đắn, vật bố thí không thích hợp, người nhận không thích hợp và cách bố thí không thích hợp. Động lực không đúng đắn. Có thể đó là một động lực sai lầm hay một động lực thấp kém. Bố thí với động lực sai lầm có nghĩa là bố thí để làm hại người khác, để có tiếng tăm hay bởi sự đua tranh. Một Bồ Tát nên từ bỏ cả 3 điều trên. Bồ Tát Địa nói, Bồ Tát không nên bố thí để người khác bị giết, bị trói buộc, bị trừng phạt, bị giam cầm hay bị trục xuất. Các Bồ Tát cũng không nên bố thí để có tiếng tăm hay được ca ngợi. Các Bồ Tát không nên bố thí để đua tranh với người khác. Bố thí với động lực thấp kém có nghĩa là bố thí do sợ hãi sự nghèo khó trong những đời sau hay bởi nghĩ rằng việc bố thí đó là nguyên nhân để có một tái sinh làm người hay trời và được giàu có trong đời sau. Các Bồ Tát nên từ bỏ 2 loại động lực này. Các Bồ Tát không nên bố thí vì sợ nghèo khổ. Các Bồ Tát không nên bố thí để có được sự giúp đỡ của trời Đế Thích, một chuyển luân vương hay Ishvara, thần thủ hộ. Bồ Tát Địa cũng nói về những loại bố thí không đúng đắn, là những điều phải từ bỏ. Các bố thí này được tóm tắt như sau. Vật bố thí không đúng đắn. Nếu được yêu cầu, các Bồ Tát không nên bố thí thuốc độc, lửa, vũ khí, vân vân. Nếu chúng gây tổn hại cho người thỉnh cầu chúng hay cho những người khác, các ngài không nên đáp ứng những người xin được bố thí rắn, các dụng cụ săn bắn, vân vân. Tóm lại là tất cả những gì có thể gây tai họa cho chúng sinh. Các Bồ Tát không nên bố thí cha mẹ của mình hay dùng cha mẹ làm vật bảo đảm. Các ngài cũng không nên bố thí vợ chồng hay con cái mà không có sự đồng ý của họ. Nếu ta có nhiều của cải thì không nên bố thí ít. Ta không nên bố thí những gì là tài sản công cộng. Người nhận bố thí không thích hợp. Mặc dù quỷ ma với những ý hướng ác hại có thể xin ta bố thí thân thể hay những phần thân thể của ta, ta không nên bố thí thân thể hay những bộ phận thân thể cho họ. Ta cũng không nên bố thí thân thể cho những người đang bị quỷ ma chế ngự hay những người điên hay loạn trí nhất thời. Nhu cầu của họ không chân thực, họ thiếu tinh thần trách nhiệm và phần lớn lời nói của họ thì vô nghĩa. Ta cũng không bố thí thực phẩm và nước uống cho kẻ đòi hỏi quá mức. Cách bố thí không đúng đắn. là cách bố thí không đúng đắn nếu ta không hoan hỷ khi bố thí, giận dữ về việc bố thí hay bố thí với tâm náo động. Ta không nên bố thí cho người túng quẫn với thái độ khinh miệt hay không tôn trọng họ. Cũng không nên làm chán nản, đe dọa hay chế giễu người được bố thí. 4A2. Bố thí vật chất đúng đắn. Vật bố thí đúng đắn. Điều này được giải thích trong phạm vi của những đối tượng bên trong và bên ngoài. Những đối tượng bên trong có liên quan đến thân thể. Kinh Nam Tử Suy Mây Vấn Thỉnh nói, nếu việc bố thí mang lại lợi lạc và nếu thái độ của ta thanh tịnh, ta có thể bố thí bàn tay nếu có người xin bàn tay, bố thí bàn chân nếu có người xin bàn chân, còn mắt nếu có người xin mắt, thịt của ta nếu có người xin thịt, bố thí máu nếu có người xin máu, vân vân. Các vị Bồ Tát Sư Phát Tâm và những người chưa thật sự chứng ngộ sự bình đẳng giữa ta và người có thể hiến tặng toàn bộ thân thể của họ, nhưng đừng cho đi các bộ phận của nó. Bồ Tát Hạnh nói về điều này. Ta không nên cho đi thân thể của ta bằng một động lực có bản chất là bất tịnh, bởi làm thế là từ bỏ nền tảng giúp ta đạt được những thành tựu tốt lành vĩ đại cho chúng sinh trong đời này và đời sau. Các đối tượng bên ngoài là những thứ như của cải, ngũ cốc, bạc, vàng, châu báu, ngựa, voi, con cái, vân vân. Các Bồ Tát cư sĩ được phép cho đi những tặng vật bên trong hay bên ngoài mà họ có. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, không có Bồ Tát nào không bố thí của cải và thân thể. Các Bồ Tát tu sĩ được phép hiến tặng mọi sự ngoại trừ các pháp y của mình. Bồ Tát Hạnh nói về điều này, hãy cho đi mọi sự ngoại trừ ba pháp y. Đó là bởi nếu không có ba pháp y, ta sẽ gặp thêm rắc rối khi làm việc vì lợi ích của chúng sinh. Người nhận. Có bốn loại người nhận đặc biệt. Những người được chỉ định một cách đặc biệt bởi những phẩm tính của họ. Các đạo sư, tam bảo, vân vân. Những người được chỉ định một cách đặc biệt bởi lợi lạc mà họ mang lại cho ta. Cha, mẹ, vân vân. Những người được biểu thị một cách đặc biệt bởi những đau khổ của họ. Người bệnh, người không được che chở, vân vân. Và những người được biểu thị một cách đặc biệt bởi sự tổn hại mà họ gây ra cho ta. Những kẻ thù, vân vân. Bồ Tát Hạnh nói, các phẩm tính, các lợi lạc, vân vân. Cách bố thí tặng vật. Ta nên bố thí với những ý hướng tốt đẹp nhất và hoàn thành hành vi bố thí theo cách thức tốt đẹp nhất mà ta có thể. Trước hết, ý hướng nghĩa là bố thí bằng một động lực của lòng bi mẫn, nghĩa là để đạt được giác ngộ và làm lợi ích chúng sinh. Kể đó, hoàn thành hành vi bố thí theo cách thức tốt đẹp nhất. Một Bồ Tát nên bố thí một cách hoan hỷ, với sự tôn trọng, đích thân, đúng lúc và không làm hại người khác. Một cách hoan hỷ nghĩa là vui vẻ về việc bố thí trong ba thời điểm của hành vi bố thí, ngay trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau đó mà không hối tiếc. Với sự tôn trọng nghĩa là với sự tôn trọng người nhận bố thí. Đích thân có nghĩa là không chỉ định việc bố thí cho người nào khác. Đúng lúc nghĩa là khi ta đã có được điều gì được cam kết. Không làm hại người khác có nghĩa là không tạo ra sự gian khổ trong đoàn tùy tùng của ta hay cho những người thật sự có tài sản. Mặc dù điều gì đó có thể đúng là của cải của ta, nếu việc bố thí làm cho những người nhận bố thí phải rơi lệ, thì ta không nên bố thí nó. Ta không nên thực hành bố thí bằng cách hiến tặng những món đã bị ăn cướp, ăn trộm hay biển thủ. A Tỳ Đạt Ma Tập Luận nói, hãy bố thí liên tục để hoàn thành các ước nguyện một cách hoàn hảo nhất. Việc bố thí nên vô tư. Lời khuyên này liên quan đến người nhận bố thí. Nó có nghĩa là không thiên vị trong việc ước định ai sẽ nhận tặng vật. Ta nên bố thí để hoàn thành các ước nguyện. Lời khuyên này liên quan đến bản thân vật bố thí. Nó có nghĩa là bố thí những gì gần với sự trông đợi của người nhận nhất. 4B. Bố thí sự hỗ trợ, vô úy thí. Đây là việc mang lại sự che chở cho những người khiếp sợ, những kẻ trộm cướp, thú săn mồi, bệnh tật, nước, vân vân. Bồ Tát Địa nói, vô úy thí nên được gọi là việc mang lại sự che chở trọn vẹn, để thoát khỏi sư tử, hổ, cá sấu, các vị vua, những kẻ trộm cướp, nước, vân vân. 4C. Bố thí pháp. Pháp thí. Điều này được giảng nghĩa qua 4 điểm. Người nghe, động lực, pháp xác thực và cách trình bày. 4C1. Người được giảng dạy. Điều này có nghĩa là giảng dạy Phật pháp cho những người muốn nghe, có sự tôn kính đối với pháp và người giảng pháp. 4C2. Động lực. Ta nên vứt bỏ những động lực sai lạc và chỉ nương cậy các động lực tốt lành. Từ bỏ động lực sai lạc có nghĩa là giảng dạy pháp mà không màng đến vật chất như những sự kính trọng, ngợi khen hay danh tiếng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô động trong các bài kệ nói, đó là không tham luyến vật chất khi giảng dạy pháp cho chúng sinh. Trong kinh Ca Diếp Vấn Thịnh có nói, Đức Phật tán thán sự bố thí pháp được hiến tặng với một tâm thức thanh tịnh, không quan tâm đến lợi lạc vật chất. Có những ý hướng tốt lành, có nghĩa là lòng bi mẫn, nên là động lực cho việc giảng dạy pháp. 4C3. Giáo pháp xác thực. Điều này có nghĩa là giảng dạy thật chính xác ý nghĩa không sai lầm của kinh điển và những bản văn khác. Bồ Tát Địa nói, bố thí pháp có nghĩa là giảng dạy pháp không sai lầm, giảng dạy pháp thích đáng và bảo đảm là những điều căn bản của việc tu tập được thấu suốt. Cách thức pháp được trình bày. Khi có người thỉnh cầu giáo pháp, sẽ không thích hợp khi giảng dạy ngay lúc ấy. Kinh Nguyệt Quang nói, nếu có người thỉnh cầu ông giảng pháp, trước hết hãy nói rằng ông không nghiên cứu sâu xa vấn đề đó, đừng giảng dạy lập tức. Ông nên khảo sát xem điều đó có thích hợp không. Nếu ông biết người đó là một pháp khí xứng đáng đối với việc giảng dạy, thì pháp có thể được dạy mà không cần một lời thỉnh cầu. Phật pháp nên được giảng dạy ở một nơi sạch sẽ và dễ chịu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nên trải một tấm thảm rộng và được chuẩn bị kỹ càng ở một nơi sạch sẽ và dễ chịu. Ở một nơi như thế, bài giảng nên được ban ra từ một pháp tòa. An trụ uy nghiêm trên một pháp tòa cao được chuẩn bị bằng những mảnh vải bông khác nhau. Người giảng dạy nên tinh sạch, mặc y phục thích hợp, giản dị, gọn gàng, và nên cư xử đúng đắn trong khi giảng pháp. Sakara Mati Pari Raja Sutra. Kinh Sakara Mati Vấn Thỉnh nói, người giảng pháp nên giản dị, gọn gàng và cư xử một cách đúng đắn. Người ấy nên tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc trang nhã. Khi mọi người đã tụ hội và an vị, và người giảng pháp cũng đã an tọa trên pháp tòa, người thuyết giảng nên tụng thần chú chế ngự các thế lực tiêu cực, khiến cho năng lực cản trở của họ không làm hư hỏng buổi giảng dạy. Cũng quyển kinh đó nói, Deyata Same Samakwati Samita Satru Amhukre Mamkure Mara Jite Karota Keja Uri, Tejo Kwati, Olo Yani, Bishuda, Nimale, Malapa, Nejai, Kukuri, Kha Kha Grase, Grasana, O Mukhi Para Mukhi, A Mukhi Shami, Dakwani, Sarwa, Garaha, Banda, Nanai, Negri Hitoa, Sakwa, Bara, Prawa, Dina, Vimuta, Mara, Basa, Savitoa, Buddha Muta, Anugatita, Safa, Mare, Busa, Rita, Bari, Sute, Biga, Santu, Safa, Mara, Kamani. Biển trí tuệ, nếu trước đó ta tụng những lời của thần chú này, không quỷ ma hay các thế lực tiêu cực nào trong phạm vi 100 Paksi có thể đến đó và phá hoại việc giảng dạy. Ngay cả nếu họ đến được, họ cũng không thể gây nên chướng ngại. Sau đó, ta nên giảng pháp một cách rõ ràng, rành mạch và vừa đủ. 5. Làm thế nào để phát triển sự bố thí? Có những cách chuyển hóa, ngay cả một lượng nhỏ của ba loại bố thí ở trên, thành cái gì đó vĩ đại hơn nhiều. Bồ Tát Tạng nói, Xá Lợi Phất, các Bồ Tát khéo chuyển hóa một sự bố thí nhỏ bé thành một khối lượng vĩ đại. Nhờ năng lực của trí tuệ nguyên sư Janana, sự bố thí đó được tăng trưởng. Nhờ năng lực của sự hiểu biết sâu xa Brajana, bố thí được phát triển, và nhờ năng lực của sự hồi hướng, bố thí trở thành vô lượng. 5A. Năng lực của trí tuệ nguyên sư làm tăng trưởng sự bố thí. Điều này có nghĩa là sự hiểu biết, sự thuần tịnh tuyệt đối của ba yếu tố bằng cách nhận ra người bố thí như một ảo ảnh, vật bố thí như một ảo ảnh và người nhận bố thí cũng như một ảo ảnh. 5B. Năng lực của Prajana làm phát triển sự bố thí. Sự hiểu biết sâu xa Prajana được áp dụng để làm sinh khởi một lượng công đức bao la. Nó gồm có vào lúc bắt đầu, bố thí để an lập chúng sinh trong trạng thái Phật quả. Trong lúc bố thí, không tham luyến vật bố thí. Và vào lúc kết thúc, thoát khỏi sự trông chờ những kết quả là một đời sau tốt lành do sự bố thí của ta. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, không xem việc bố thí như điều gì thực có và không bao giờ thực hành bố thí trong sự trông chờ được đền đáp đầy đủ. Đó là cách bậc hiền trí và thiện xảo thực hành bố thí. Và như thế, ngay cả một sự bố thí nhỏ bé cũng trở thành vĩ đại và vô lượng. 5C. Năng lực của sự hồi hướng khiến bố thí trở thành vô lượng. Điều này có nghĩa là hồi hướng sự bố thí như thế cho giác ngộ tối thượng của mọi chúng sinh. Bồ Tát Địa nói, đừng bố thí với hy vọng đạt được những kết quả cụ thể, riêng tư của hành động bố thí đó. Hãy hồi hướng mọi sự bố thí cho sự giác ngộ tối thượng, hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn của mỗi một và mọi chúng sinh. Sự hồi hướng không chỉ làm các kết quả tăng trưởng, nó khiến cho kết quả không bao giờ vơi cạn. Kinh Bồ Tát Vô Tận Ý Vấn Thỉnh nói, Nam tử cao quý Xá Lợi Phất, nếu một giọt nước được đổ vào đại dương, nó sẽ không bao giờ tiêu tan trong vô lượng kiếp. Cũng thế, khi các cội gốc đức hạnh được hồi hướng cho sự giác ngộ, chúng sẽ không bao giờ cạn kiệt trong mọi hành trình của ta hướng đến Phật quả, cốt tủy của sự truy cầu của ta. 6. Làm thế nào để việc bố thí được thuần tịnh? Trong Vun Trồng Trái Quả của Đức Hạnh có nói, nhờ áp dụng tánh không mà lòng bi mẫn là cốt tủy đích thực của nó, Đức Hạnh sẽ được làm cho thuần tịnh. khi những hình thức bố thí được đề cập ở trên được hỗ trợ bởi sự chứng ngộ tánh không. Các sự bố thí đó không trở thành một nguyên nhân cho sinh tử. Khi được hỗ trợ bởi lòng bi mẫn, các sự bố thí đó không trở thành nguyên nhân của thừa thấp, Hinayana, thanh văn thừa. Sự bố thí được làm cho thuần tịnh theo cách đó, bởi nó chỉ trở thành một nguyên nhân để đạt được niết bàn vô trụ. Trong kinh Viên Ngọc trên trán vấn thỉnh, ta được dạy rằng bố thí có in bốn dấu ấn của tánh không. Kinh nói, hãy thực hành bố thí bằng cách đóng bốn dấu ấn vào nó. Bốn dấu ấn là gì? Đó là đóng dấu ấn tánh không của cái gì ở bên trong, thân thể ta. Đóng dấu ấn tánh không của cái ở bên ngoài, tạng vật. Đóng dấu ấn tánh không của tâm chủ quan và đóng dấu ấn tánh không của các hiện tượng của sự giác ngộ. Bằng cách đóng bốn dấu ấn này, sự bố thí sẽ thực sự được thành tựu. Sự hỗ trợ của lòng bi mẫn có nghĩa là rộng lượng, bởi ta không thể chịu đựng nổi những đau khổ của chúng sinh, được nhìn một cách riêng biệt hay nói chung. 7. Kết quả của sự bố thí. Bố thí mang lại những kết quả nhất thời và tối thượng. Kết quả tối thượng của sự bố thí là ta sẽ đạt được giác ngộ viên mãn. Bồ Tát Địa nói, khi chư vị Bồ Tát hoàn thiện bố thí ba la mật, các ngài thật sự trở thành những vị Phật toàn hảo, là những bậc đã đạt được giác ngộ vô song, hiển nhiên và viên mãn. Trong khi đó, kết quả nhất thời là nhờ bố thí vật chất, tài thí, ta sẽ có của cải hoàn hảo nhất mà không cần phải tìm kiếm nó. Qua việc thu hút chúng sinh đến với ta, bằng sự bố thí, ta sẽ có thể dẫn dắt họ đến điều tối thượng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật cô đọng trong các bài kệ nói, sự bố thí của Bồ Tát tiêu diệt con đường dẫn đến việc tái sinh là một ngạ quỷ. Nó xóa tan sự bần cùng và cũng chặt đứt sự ô nhiễm. Bao giờ các Bồ Tát còn thực hành Bồ Tát hạnh, các ngài sẽ còn nhận được của cải bao la và vô hạn. Bằng hạnh bố thí, các ngài sẽ đưa mọi chúng sinh đang đau khổ đến một trạng thái thuần thục hơn. Bồ Tát Địa nói, những tặng vật là thực phẩm sẽ làm ta mạnh mẽ, tặng vật quần áo sẽ mang lại một diện mạo tươi tắn, tặng vật là những con chiến mã sẽ mang lại hạnh phúc bền vững, và những ngọn đèn dầu được cúng dường sẽ mang lại thị lực tốt lành. Bằng cách bố thí sự vô úy thí, ta sẽ không bị các thế lực tiêu cực và chướng ngại làm tổn hại. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, người che chở cho những người lo sợ thoát khỏi những gì làm họ sợ hãi sẽ không bị các thế lực tiêu cực và chướng ngại làm tổn hại, và sẽ trở nên siêu việt giữa những người vĩ đại. Bằng cách bố thí pháp, ta sẽ nhanh chóng gặp được chư Phật, thân cận với các ngài và đạt được mọi điều ước muốn. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói, bằng cách bố thí pháp, pháp thí cho những người nghiên cứu giáo pháp và nhờ đó khiến họ giảm bớt các che chướng, ta sẽ trở thành bạn đồng hành của chư Phật và nhanh chóng đạt được những gì ta mong muốn.